Sự rung động có chủ ý, chương 168, ra tay, vung dao, đổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàm, chỉ có 6 triệu thôi mà, với con thì chẳng đáng gì cả, cần giúp ba được không? Hứa Lệnh Phong tha thiết cầu khẩn, mẹ ông ta đã cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của ông ta. Số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại gần đây đã dùng để mua nữ trang và vàng cho Hồ Mộng, giờ gần như chẳng còn gì. Bị bắt cóc à? Giang Hàm nhướng mày, ngữ khí mang theo nghi ngờ. Hứa Lệnh Phong sợ cô không tin, vội vàng lấy điện thoại ra. Trong WeChat, người có tên Bảo Bối yêu nhất đã gửi cho ông ta một đoạn tin nhắn thoại chưa đầy một phút, kèm theo một video. Trong video, Hồ Mộng bị trói trong một căn phòng kín mít không ánh sáng, miệng bị dán băng keo, mắt bị bịt kín. Cô ta liên tục giãy giụa, cổ tay và mắt cá chân bị chảy xước, đỏ bầm vì bị siết chặt. Hai người trông như kẻ bắt cóc, giọng nói qua máy biến âm đe dọa. Hôm nay mà không thấy tiền, thì chuẩn bị nhặt xác cô ta và đứa con trong bụng đi. Còn nữa, cảnh cáo ông, cấm báo cảnh sát, thời gian và địa điểm giao tiền chuộc, tôi sẽ thông báo sau. Con thấy chưa, cô ấy thật sự bị bắt cóc mà, Hứa Lệnh Phong lo đến toát mồ hôi. Làm sao con biết được đây không phải do hai người các người tự đảo tự diễn? Giang Hàm căn bản không tin cô ta thực sự bị bắt cóc, quay người định bỏ đi. Hứa Lệnh Phong vội vàng lao tới chắn đường cô. Tiểu Hàm, con tin ba đi, là thật đấy. Nếu ba lừa con, trời đánh ba, ba. Ba vĩnh viễn không có con trai. Giang Hàm nhướng mày, không có con trai. Lời thề này, khá độc. Ba chỉ cần 6 triệu thôi, dù sao ba cũng là ba của con. Ba biết con không thích Hồ Mộng, thật ra ba cũng không thích cô ta lắm. Nhưng giờ cô ta đang mang thai, đứa con trong bụng không thể xảy ra chuyện. Nó cũng là em trai con đấy. Hứa Lệnh Phong ban đầu định tìm mẹ giúp đỡ, nhưng nghe nói bà đã ra ngoài nghỉ dưỡng từ lâu, đến giờ vẫn chưa về. Không có nhà họ Hứa chống lưng, những người khác căn bản không ai chịu cho ông ta vay tiền. Ông ta thật sự đã hết cách mới tìm đến Giang Hàm. Em trai, Giang Hàm cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai. Tôi không có đứa em trai nào rẻ tiền như vậy cả. Cô vừa dứt lời, liền kéo tay Trung Thư Ninh, xoay người bước về phía khác. Giang Hàm, sao con có thể tàn nhẫn đến thế? Dù sao đi nữa, đó cũng là em trai ruột của con. Ba chỉ cần có 6 triệu thôi, con đâu có thiếu số tiền đó. Giang Hàm ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp. Đúng là tôi không thiếu, nhưng tôi dựa vào cái gì phải cứu cô ta? Coi như ba mượn con. Ba viết giấy nợ cho con. Ông lấy gì trả? Giang Hàm bật cười, giọng châm biếm. Hứa Lệnh Phong, không có sự hậu thuẫn của bà nội, rời khỏi nhà họ Hứa, ông chẳng là gì cả. Đừng tốn thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không đưa một xu nào. Đó là hai mạng người đấy, còn nhẫn tâm vậy sao? Hứa Lệnh Phong quýnh lên, ngoài Giang Hàm ra, ông ta thật sự không biết cầu cứu ai nữa. Nếu còn cách, ông ta đã chẳng hạ mình đến mức này. Giang Hàm vốn chẳng tin vụ bắt cóc kia là thật, nhưng thấy cô sắp bỏ đi, Hứa Lệnh Phong càng cuống, lớn tiếng gào lên. Giang Hàm, ba hỏi con lần cuối, con có đưa tiền không? Cô làm như không nghe thấy, nắm lấy tay Trung Thư Ninh, ý bảo cô ấy đi nhanh hơn. Đúng là xui xẻo thật, tâm trạng đang vui vẻ đi dạo phố, bị phá hỏng hoàn toàn. Hứa Lệnh Phong siết chặt ngón tay. Lặng lẽ chạm vào con dao gấp giấu trong túi quần vốn dĩ mang theo là để phòng thân, đề phòng xảy ra chuyện khi giao tiền chuộc. Nhưng giờ phút này, thấy Giang Hàm tuyệt tình như vậy, ông ta tức đến run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hạ mình đến thế, vậy mà cô vẫn không đoái hoài. Con nhóc chết tiệt này, chẳng phải là sợ con trai mình sinh ra sẽ tranh đoạt tài sản với nó sao? Hứa Lệnh Phong lúc này thậm chí không tin nổi mẹ mình lại có thể tuyệt tình đến vậy. Ông ta nghĩ, năm xưa khi Giang Hàm chào đời, cha mẹ vui mừng biết bao, yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Đứa cháu đích tôn vừa chào đời, mẹ ông ta chẳng lẽ lại không vui? Giang Hàm rồi cũng sẽ lấy chồng, chẳng lẽ mẹ ông ta thực sự muốn để tài sản nhà họ Hứa rơi vào tay người ngoài? Nghĩ đến bao chuyện xảy ra thời gian gần đây, Hứa Lệnh Phong càng giận Giang Hàm chưa từng coi ông ta ra gì. Ông ta nghiến răng, đã như vậy, thì đừng trách ông ta phải dùng biện pháp cực đoan. Dù là uy HP hay dụ dỗ, bằng mọi giá cũng phải lấy được 6 triệu này. Ông ta lao vài bước đến, Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Trung Thư Ninh phản ứng nhanh hơn, quay người lại thì thấy ông ta đang cầm dao trong tay, hô hấp lập tức căng thẳng, theo bản năng chắn trước mặt Giang Hàm. Nhưng cô không ngờ, mục tiêu của Hứa Lệnh Phong vốn không phải Giang Hàm, mà là cô. Ông ta muốn dùng Trung Thư Ninh để ép Giang Hàm thỏa hiệp. Còn hậu quả sau đó, dù sao đi nữa, ông ta cũng là ba ruột của cô, chẳng lẽ cô thực sự dám đưa ông ta vào tù? Cánh tay Trung Thư Ninh bị ông ta siết chặt, mũi dao dí sát vào cổ. Con dao gấp này vốn không định dùng để làm chuyện như thế, tay ông ta run rẩy, dao cũng run theo. Hứa Lệnh Phong, Giang Hàm trừng lớn mắt, đồng tử chấn động, hét lên một tiếng khiến Hứa Lệnh Phong toàn thân khựng lại. Trung Thư Ninh lập tức chớp thời cơ, hất mạnh tay anh ta ra, tránh xa khỏi người ông ta. Đừng có chạy, Hứa Lệnh Phong mất kiểm soát, gần như theo bản năng vung dao về phía cô. Giang Hàm đưa tay chắn trước người Trung Thư Ninh nhát dao đó. Xé rách lớp áo, rạch một đường dài trên bắp tay phải, máu đỏ tươi lập tức nhuộm ướt mảng áo, sẫm thành một mảng đỏ sẫm. Ánh máu làm mắt Hứa Lệnh Phong lóe lên, ngón tay run bần bật, con dao gấp rơi thẳng xuống đất. Hứa Lệnh Phong, ông điên rồi sao? Giang Hàm không để ý đến vết thương, bước nhanh lên đá văng con dao. Tiểu Hàm, ba không cố ý, con chỉ cần đưa 6 triệu là được. Ông nằm mơ đi, ba thật sự không cố ý, chỉ là quá sốt ruột, ba. Lúc này, thang máy phía xa, đinh, một tiếng mở ra, hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo an lao nhanh tới. Hứa Lệnh Phong vốn không định thật sự ra tay, ông ta chỉ muốn dọa Giang Hàm mà thôi, nhưng khi thấy máu chảy ra, đôi chân lập tức mềm nhũn, sợ đến phát run. Hai bảo an nhanh chóng khống chế, đè anh ta xuống đất. Chị, Trung Thư Ninh lấy khăn tay vừa mua, tính may khăn thơm, giờ thì lấy ra cột tạm vết thương cho Giang Hàm. Mau lên xe, em đưa chị tới bệnh viện trước, chúng tôi sẽ áp giải người này về đồn, một bảo an nói, họ là nhờ xem camera an ninh mới lao ra kịp. Giang Hàm gật đầu, không, tôi không đi, Hứa Lệnh Phong hoảng hốt, Tiểu Hàm, ba thật sự đang cần tiền cứu mạng, còn nỡ lòng nào nhìn mẹ con họ chết thảm sao, con biết mà. Bọn bắt cóc thì có nhân tính gì đâu. Con còn nhớ năm đó, cô con chẳng phải cũng. Im đi, đừng nhắc đến cô, giọng Giang Hàm đột nhiên lạnh hẳn đi, cắt ngang lời ông ta. Ngay lúc ấy, điện thoại cô rung lên, một số máy bàn lạ gọi đến. Cô không nghe máy, nhưng đối phương gọi lại lần thứ hai, cô đành hít sâu, nhấc máy. Alo, Giang Hàm phải không? Tôi đây, chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát. Cô có quen biết người tên Hồ Mộng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm nhíu mày, cố nén đau từ vết thương nơi cánh tay. Quét, chúng tôi vốn định liên lạc với cha cô, nhưng gọi mãi không được, đành gọi cho cô. Hồ Mộng được người ta đưa đến đồn chúng tôi, tình hình hơi phức tạp, cần cha cô đến xử lý một chuyến. Giang Hàm chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, cô ghé một phòng khám nhỏ gần đó để băng bó sơ qua vết thương, sau đó lập tức đến đồn cảnh sát. Trung Thư Ninh vẫn luôn đi cùng cô, không quên gọi điện thông báo cho Hạ Văn Lễ. Khi họ đến nơi mới biết nói chính xác thì, Hồ Mộng không phải được đưa đến, mà là bị trói, bị ném thẳng trước cửa đồn cảnh sát. Cùng với hai tên bắt cóc, cả ba đều bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, mũi lệch môi sưng. Giang Hàm ban đầu tưởng là Hạ Văn Lễ ra tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi nghe chuyện, thì rõ ràng không phải. Vậy là ai ra tay? Ai đã thay cô trừng phạt cái ác, hành hiệp trượng nghĩa? Cách chương.